Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 392, kéo dài ảnh hưởng. Cùng gia cố so sánh với, tháo dỡ tốc độ phải nhanh hơn nhiều. Thế nhưng là dù cho dạng này, Tiền Thương Nhất lại như cũ cảm giác không đủ. Ta nói, chấm ngoặc kép, Lam Tinh tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn phi thường sợ hãi. Kia mấy tên tiểu nhân, có phải hay không là định vị khí? Cũng chỉ có dạng này, mới có thể nói rõ bọn họ vì cái gì trốn ở này một trong phòng. Dùng trên người bọn họ vũ khí căn bản là không có cách đối với chúng ta tạo thành hữu hiệu tổn thương, trừ phi chúng ta ở vào trạng thái hôn mê. Tiền Thương Nhất đã bắt lấy chốt cửa. Hắn do dự nửa giây, tiếp theo nghĩa vô phản cố đem cửa kéo ra. Hắn làm như vậy, đã không quản bên ngoài là có phải có mai phục, lạc nhật cổ bảo bên ngoài. Ba cái màu đen máy bay ném bom dưới sự yểm hộ của bóng đêm hướng mục tiêu vị trí bay đi. Đột nhiên xuất hiện mưa to chẳng những để bọn hắn sinh ra thương vong to lớn, với lại nhường thượng cấp mất kiên trì, dự định tốc chiến tốc thắng. Dù cho tổn thương đến một hai tên cự nhân cũng không sao cả. Này ba cái máy bay ném bom bên trên mang theo vũ khí là chiến thuật đạn hạt nhân. Nguyên bản cung cấp định vị tiểu nhân ở buông xuống trang bị về sau liền có thể thoát đi. Nhưng là vì bảo đảm độ chuẩn xác, bọn họ lựa chọn lưu tại trong phòng. Một mặt là vì nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Một phương diện khác là vì cho mình chiến hữu báo thù. Đi chết đi, các ngươi những quái vật này. Tiền Thương Nhất vọt thẳng ra cửa. Dù cho rời đi ẩn núp thất, hắn cũng không hề dừng lại một chút nào. Bởi vì cảm giác nguy hiểm cũng không có biến mất. Mấy người còn lại theo sát sau lưng hắn. Dù cho lại không mẫn cảm người, trong lòng cũng sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hào quang chói sáng theo ẩn núp thất bên trong truyền ra. Giờ khắc này, không khí phảng phất cũng vì đó run rẩy. Tích chứa trong đó lực lượng giống như một đôi đến từ địa ngục hai tay, tê liệt hết thảy người sống. Cảm nhận được thân thể truyền đến cảm giác nguy hiểm, Tiền Thương Nhất trực tiếp khởi động kỹ năng. Dù cho chỉ có một giây đồng hồ thời gian, hắn cũng phải tranh thủ. Này một giây đồng hồ cũng có thể để cho mình trên người chịu tổn thương giảm bớt nhiều. Cùng hắn giống nhau, cái khác diễn viên cũng từng người sử dụng chính mình kỹ năng mau chóng thoát đi ẩn núp thất. Trừ bất lực tỉnh hoa thủy, tại này tranh thủ thời gian bên trong, không có người có thừa lực có thể trợ giúp nàng. Một cỗ cảm giác nóng rực từ phía sau lưng truyền đến. Bên trong phảng phất ẩn chứa không gì sánh được lực lượng. Dù cho đã chạy ra gian phòng, bọn họ vẫn như cũ nhận tổn thương. Tuy là thương hại kia không có tại bên ngoài thân biểu hiện ra ngoài, nhưng là từ tự thân sinh mệnh lực giá trị bên trong có thể rõ ràng xem gặp. Nguyên bản màu xanh bộ phận thiếu một mảng lớn. Nói đúng ra là màu xanh bộ phận hạn mức cao nhất thiếu một mảng lớn. Nói một cách khác, trừ phi có sức mạnh chữa trị loại trình độ này tổn thương, bằng không bọn hắn HP hạn mức cao nhất sẽ vĩnh cửu hạ xuống. Dạng này mang tới trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là thân thể các phương diện tố chất đều có tương ứng giảm xuống. Mặt khác, kỹ năng sử dụng số lần cũng sẽ giảm mạnh. Sử dụng kỹ năng về sau tác dụng phụ cũng sẽ càng thêm mãnh liệt. Về phần tuổi thọ các loại ảnh hưởng, bởi vì tại địa ngục điện ảnh bên trong sống đến già chết là một kiện phi thường xa xỉ sự tình, cho nên không cho cân nhắc. Tại thời gian lại bắt đầu lại từ đầu lưu động một nháy mắt, Tiền Thương Nhất trực tiếp nhào ra ngoài. Có thể kéo ra bao nhiêu khoảng cách liền kéo ra bao nhiêu khoảng cách. Từ dưới đất bò dậy về sau, hắn thấy được Mạc Nhiên liền nằm tại cách mình chỗ không xa. Lúc này Mạc Nhiên cũng chính nhìn xem Tiền Thương Nhất. Về phần tỉnh hoa thủy, rơi vào cuối cùng, Lam Tinh cùng Bí Ảnh Hí hai người ngược lại không thấy tăm hơi. Giống như biến mất đồng dạng, đã tránh thoát bộc phát kia một đợt. Tiền Thương Nhất cũng không lại tránh né. Tỉnh hoa thủy còn tại sau lưng. Vị này có thể trị liệu đồng đội tóc dài mỹ nữ tại Tiền Thương Nhất sau khi đến gần mới ngẩng đầu. Có thể đi sao? Tiền Thương Nhất đem Tỉnh Hoa Thủy đỡ dậy. Tỉnh Hoa Thủy sắc mặt trắng bệch. Có thể, chúng ta còn là mau rời đi nơi này đi. Nàng vừa nói xong, Tiền Thương Nhất liền lôi kéo Tỉnh Hoa Thủy hướng cách xa ẩn núp thất phương hướng đi đến. Năm người cuối cùng tại đầu bậc thang gặp nhau, trừ Tiền Thương Nhất cùng Mạc Nhiên tình huống tốt một chút bên ngoài. Còn lại ba người đều thụ tương đối thương nặng, mà lại là nhìn không thấy vết thương. Ta nghĩ, chuyện này ta vẫn là nói ra trước đã tương đối tốt. Khả năng về sau thời gian bên trong, ta đều không có cách nào trị liệu các ngươi. Tỉnh Hoa Thủy nói ra chính mình gặp phải khốn cảnh. Nếu như nhất định phải sử dụng kỹ năng, nàng cũng có thể sử dụng. Chỉ là như vậy vừa đến, tự thân hành động liền sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Trừ phi là thời khắc mấu chốt, nàng sẽ không lại tùy tiện tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Ừ, biết, Tiền Thương Nhất gật đầu. Không có người chết liền đã rất tốt. Vừa rồi, là đạn hạt nhân đi. Bị ảnh hí nhếch mắt nói. Không rõ ràng, theo phạm vi nổ cùng ảnh hưởng phạm vi đến xem. Hẳn là, Mạc Nhiên gật đầu, còn tốt đương lượng không lớn. Lại có lẽ là chúng ta nguyên nhân đặc biệt. Tóm lại đối với chúng ta đến nói, thân thể tao ngộ loại trình độ này tổn thương tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Lam Tinh trên, mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Hắn cùng Bị Ảnh Hí đều sử dụng chính mình kỹ năng. Chỉ bất quá chạy trốn phương hướng cùng Tiền Thương Nhất ba người có chút không giống mà thôi. Đúng rồi, ngươi rõ ràng sao? Đánh trống truyền hoa, Tiền Thương Nhất hỏi Mạc Nhiên. Mạc Nhiên lắc đầu, chúng ta không có các ngươi vận khí tốt như vậy. Một mực đụng phải chức năng khu vực, mặc dù không có thuyết minh, nhưng theo Mạc Nhiên biểu hiện đến xem, bọn họ hẳn là thường xuyên đụng phải sự kiện khu vực. Về phần có thể bay vọt điểm số, khả năng liền phun đến một lần, còn lại đều là dáng chống đỡ đi qua. Khả năng chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Tỉnh Hoa Thủy nói, tại tán gẫu chuyện của ngày mai phía trước, chúng ta còn là trước tiên nghĩ thừa hạ thời gian thế nào vượt qua tương đối tốt. Chấm ngoặc kép, Lam Tinh chỉ cách đó không xa xuất hiện tiểu nhân quân đội. Còn có thể thế nào vượt qua? Tiền Thương Nhất móc ra chính mình mang theo người vũ khí. Cho ta nói một câu. Lam Tinh cười một tiếng. Kỳ thật, nói không chừng đưa một người cho bọn hắn, bọn họ liền sẽ từ bỏ tiến công. Dạng này những người còn lại liền sẽ không có nguy hiểm. Chúng ta cũng liền có thể bình yên vượt qua cái ngày này. Ngươi nói cái gì? Tỉnh Hoa Thủy cả giận nói. Không có gì, Thường Diệp Thước, ta nghĩ, chỉ sợ các ngươi cũng đã làm những chuyện tương tự đi. Lam Tinh nhìn xem Mạc Nhiên, ánh mắt bên trong tràn đầy ý cười. Hắn rất khẳng định, Tỉnh Hoa Thủy, bởi vì tại điện ảnh ngay từ đầu liền phô bày chính mình có được có thể trị liệu đồng đội năng lực. Cho nên cho tới nay, nàng đều là bị bảo hộ đối tượng. Tuy là nàng bản thân cũng không có liên lụy đoàn đội. Hiện tại Lam Tinh như vậy nhấc lên, bởi vì gặp phóng xạ ảnh hưởng mà dẫn đến sinh mệnh lực hạ xuống, Tỉnh Hoa Thủy cũng đã mất đi cứu trợ đồng đội năng lực. Cứ như vậy, đối còn lại người mà nói, nàng liền đã mất đi lớn nhất giá trị lợi dụng. Thật sao? Bị Ảnh Hí có chút hiếu kỳ. Nàng nhìn xem Mạc Nhiên, muốn biết người sau trả lời. Ừ, có người làm qua, bất quá cũng không có tác dụng. Khi đó ta gặp phải tiểu nhân chính là đơn thuần vì ăn chúng ta. Hiện tại chúng ta đối mặt tiểu nhân nhu cầu đã không về việc ăn uống, mà là tại nghiên cứu phía trên. Nói không chừng sẽ hữu dụng. Chấm ngoặc kép, Mạc Nhiên nói xong nhìn thoáng qua Tỉnh Hoa Thủy. Người sau tức giận phi thường. Bất quá ta không đề nghị làm như vậy. Nói như thế nào đây? Ta không thích loại này vì bán mà bán sự tình. Mạc Nhiên nói xong đem đầu chuyển hướng Lam Tinh. Đương nhiên, nếu như ngươi tự nguyện nói, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ha ha, chỉ đùa một chút. Lam Tinh khoát tay áo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.